Người mời người đi tuyệt tình cư một lần. Không nghĩ tới sau khi tới đây, ta mới nghe nói Hinh Nguyệt tiên tử bị cấm túc rồi. Ta suy nghĩ nếu cứ trở về như vậy thì chắc chắn không có cách nào hướng Huyền Băng tiên tử bàn giao. Cho nên cũng có thể một mình lặng yên tìm được nơi này. Diệp Trần đây hoàn toàn đã đang nói dối. Tuy nhiên nói lại cũng hợp tình hợp lý. Hinh Nguyệt muộn nghiệm chứng thật giả trong đó thì cũng chỉ có thể đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng ở tuyệt tình cư mà hỏi. Mà chỉ cần gặp được Lạc Huyền Băng, Diệp Trần tự nhiên có thể mời Lạc Huyền Băng hòa giải, cho nên hắn căn bản cũng không sợ để lộ. Sau khi Hinh Nguyệt nghe nói xong thì nhẹ gật đầu, hiển nhiên đã tin tưởng mấy phần. Tuy nhiên đôi mi thành tú bỗng nhiên hơi nhíu, dường như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần. Vậy người tiến vào đây như thế nào? Xung quanh cái viện lạc này, thế nhưng là sư phụ ta tự mình bố trí cấm chế, người bình thường làm sao có thể xông vào đây được? Diệp Trần bị ánh mắt của Hình Nguyệt nhìn chăm chăm vào, trong lòng lập tức hơi nhảy lên một cái. Tuy nhiên cũng may lúc trước, hắn tiến đến thì đã lưu lại đường lui, thế là giả bộ như một mặt mở mịt nói. Cấm chế ư, có sao? Ta cứ đi tới, thì đi tới, thì đi vào là đi vào thôi. Diệp Trần trong lòng khi nói ra lời này, thì cùng lúc bàn tay để ở sau lưng, ngón tay hơi còng ngón búng ra. Một đạo lực lượng pháp tắc vô hình, trong nháy mắt chui vào bên trong hư không. Mà cùng lúc đó, tầng cấm chế ở đối vào cửa viện lạc kia lập tức đã nứt ra một cái khe. Hóa ra, trước lúc tiến vào, Diệp Trần đã sử dụng không gian pháp tắc đối với cấm chế trước đó đã động tay chân một chút, để lại sự chuẩn bị cho việc rời đi. Vận đi nhân tới đi vội vàng, cũng không có để ý đến biến hóa rất nhỏ này. Hinh Nguyệt nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sững sờ. Trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức hiện ra thần sắc khó có thể tin. Đi tới, điều này sao có thể chứ? Hình Nguyệt nói xong thì thân thể ngay lập tức nhoáng một cái, đã ra khỏi lầu các, thẳng đến hướng lối vào mà đi. Khoe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười xấu xa, cũng lập tức bước nhanh đi theo. Thế mà thật sự đúng như là vậy. Hình Nguyệt đi tới lối vào viện lạc, nhìn thấy quả nhìn đúng như Diệp Trần nói, thì lập tức vừa mừng vừa sợ, Trần tự nhủ. Chẳng lẽ là Vân Di sao? Ta đã hiểu rồi. Vẫn là Vân Di đã hiểu rõ ta nhất. Diệp Trần nghe được lời nói nhỏ giọng này của Hình Nguyệt, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Vẻ mặt bên ngoài cũng không có đổi sắc, tựa cờ nói. Vậy Hình Nguyệt tiên tử, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi nhanh đi. Huyền Băng tiên tử còn đang chở người ở tuyệt tình cư. Nhờ đầu nếu bị người ta phát hiện, vậy chúng ta thực sự là không đi được đâu. Hình Nguyệt đến cùng thì vẫn còn trẻ, không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu nói. Đúng. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Nhận đầu bị trưởng bối trong buồn phát hiện thì chẳng phải là phụ lòng một phen khổ tâm của Vân Di sao? Nửa giờ sau, hai người cẩn thận không gặp phiền phức gì mà rời khỏi Lạc Hà Tông. Đúng rồi, ta còn không biết người tên là gì. Thành công trốn thoát khỏi Lạc Hà Tông, Hinh Nguyệt hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt, bắt đầu chủ động tán gẫu với Diệp Trần. Ta tên là Diệp Trần. Diệp Trần cất tiếng trả lời. Hinh Nguyệt lập tức sững sờ, lẩm bẩm nói, Diệp Trần, cái tên này giống như đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Diệp Trần không thể nín được cười, hai mắt nhìn thẳng Hình Nguyệt nói, ta cũng cảm thấy dường như đã từng nghe là người quen, có lẽ đây chính là duyên phận đấy. Hình Nguyệt ánh mắt bị nóng rực của Diệp Trần nhìn chăm chăm vào, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, theo bản năng đảo đôi mắt rời khỏi, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu nhíu lại nói năng ngọt xớt, Huyền Băng tỷ tỷ làm sao có thể có người bằng hữu kiểu như người chứ. Mặt mo của Diệp Trần cũng không thể không hơi đỏ lên, sợ đến cái mũi, nghiêm mặt nói. Ta chưa bao giờ nói năng ngọt rớt với nữ nhân, nhưng là ngoại trừ người đấy. Hinh Nguyệt tiên tử lập tức sững sờ một lần nữa, hiển nhiên là không hiểu ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần. Vì sao phải ngoại trừ ta? Diệp Trần âm thầm chậm chậm nói. Một nam nhân nếu như chỉ nói năng ngọt rớt đối với một nữ nhân như vậy thì chỉ là có một khả năng. Khả năng gì? Hình Nguyệt truy vấn. Diệp Trần lại nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hình Nguyệt, trong mắt hiện ra tâm tình đồng đậm mà nói, đó là nam nhân này yêu nữ nhân ấy. Hình Nguyệt lập tức ngẩn ngơ, sau đó thì trên gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn, sau đó dường như lại có chút thẹn quá hóa giận, đột nhiên xoay tay phải lại, lấy ra thành đoạn kiếm màu tím kia của nàng, lại kê vào cổ Diệp Trần lần nữa. Ngươi còn dám ăn nói lung tung, đoạt tiện nghi của bản cầu đường, vậy thì bản cô đường cắt đầu lưỡi của ngươi hay là không? Diệp Trần cũng biết chính mình quá nóng lòng,